Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1280, giật dây. Vương Đại Phú chỗ ở, xử lý thế nào? Đẩy cửa đi vào phòng, u ám vong phòng, phảng phất ngồi một vị người xa lạ. Vương Đại Phú nhanh lên đem cửa đóng lại, lúc này mới thận trọng quay đầu lại. Mở miệng nói, đại nhân, đã xử lý tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hai ngày Vương Huân Nhi liền sẽ rời đi Vương gia. Ngoài ý muốn, ta không thích ngoài ý muốn. Chuyện này ngươi muốn nhìn chằm chằm lấy điểm. Tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Bóng đen ngồi trên ghế. Thanh âm cao thấp chập trùng không chừng. Trên mặt càng là mang theo một trương thủy tinh mặt nạ. Tại vị này người đeo mặt nạ trước mặt, Vương Đại Phú lộ ra rất câu nệ. Hắn cũng không phải là hồn điện người một nhà, mà là nửa đường vì tình thế bức bách. Dưới sự bất đắc dĩ mới gia nhập hồn điện, đối người đeo mặt nạ thân phận hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết thân phận của người này rất cao, mang trên mặt trước đây chưa từng gặp thủy tinh mặt nạ. Một xuất hiện liền tiếp quản hồn điện tiềm phục tại vương gia toàn bộ tử sĩ. Ngay cả hắn cái này chỉ có hồn điện cao tầng mới có thể biết thân phận phòng chữ thiên mật thám, cũng bị tại ngay lập tức giao ra. Ở sâu trong nội tâm, Vương Đại Phú kỳ thật rất bất an. Trước đó, hồn điện bên trong biết thân phận của hắn người chỉ có qua hai cái. Một cái là hắn người liên hệ. Một cái là quản lý mật thám hồ sơ ám bộ trưởng lão. Hiện tại, biết thân phận của hắn người thêm một cái. Vẫn là thần thần bí bí. Mình căn bản kẻ không quen biết. Vương Đại Phú muốn nói không có lo lắng kia là giả. Muốn biết, vương gia cùng hồn điện thế nhưng là không chết không thôi quan hệ. Hắn vụng trộm đầu nhập hồn điện. Những năm này không ngừng cho hồn điện cung cấp nội bộ tin tức. Chuyện này nếu là bộc lộ ra đi, vương gia sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Phú có chút hối hận. Năm đó đầu nhập hồn điện quyết định, nếu là chính mình, không, nghĩ đến mình xuất đội công kích hồn điện cứ điểm, chúng hồn điện mai phục, cuối cùng biến thành tù binh kia một màn. Vương Đại Phú không khỏi dùng mình một cái, đang bị bắt trước đó. Hắn vẫn cho là mình là cái cứng rắn hán tử, đã từng ảo tưởng qua cả ngày cùng hồn điện giao thủ. Nếu có một ngày trọng thương bị bắt sẽ như thế nào? Tại hắn ý nghĩ bên trong, mình nhất định sẽ trung trinh bất khuất, vì gia tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hắn cho là mình có thể làm được, nhưng hiện thực là tàn khốc. Tam mộc phía dưới chưa xong người. Làm ngươi thật tiếp xúc đến chuyên nghiệp cấp bậc tra tấn bức cung lúc, ngươi sẽ phát hiện tử vong là một loại xa xỉ. Tại cực hình trước mặt, Vương Đại Phú hỏng mất. Vì mạng sống, hắn bàn giao tất cả có thể lời nhắn nhủ đồ vật, cũng chủ động đầu nhập hồn điện một phương. Hắn sống xuống tới, làm đại giới, hắn thành chữ thiên số 24 mật thám. Hồn điện đánh vào vương gia sâu nhất, cũng là vững chắc nhất cái đinh. Những năm gần đây, anh em nhà họ Vương huynh đệ bất hòa, bản gia cùng chi thứ thủy hỏa bất dung, không tranh đấu đế bản thân bị trọng thương, ba phía sau đều có cái bóng của hắn. Bên ngoài, hắn là không tranh đấu đế vô dụng nhất, phế nhất vật con thứ ba. Vương gia đời thứ hai bên trong ai cũng xem thường cỏ đầu tường. Trên thực tế, hắn đã là hồn điện trong tay, tinh nhuệ nhất, có giá trị nhất mật thám một trong. Hồn điện thậm chí hướng hắn hứa hẹn, chiếm lĩnh thương khung thế giới sau cho phép hắn dẫn đầu người nhà gia nhập hồn điện. Chấp hành càng quan trọng hơn nhiệm vụ. Về phần hối hận, con đường này hắn đã đi tuyệt. Hối hận, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Vương gia đối đãi phản đồ tuyệt không nhân nhượng. Vương Đại Phú rất rõ ràng, hắn không phải người cô đơn, dù là không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì mình người nhà cân nhắc, hắn đã không quay đầu lại được. Dù là hắn bỏ được vừa chết, nhưng nhà của hắn người làm sao bây giờ? Vương gia cùng hồn điện cũng sẽ không tính như vậy. Hắn không được chọn, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngươi sơ yếu lý lịch rất xuất sắc. Ngươi biết sao, dù là từ tiểu tiếp nhận huấn luyện đặc thù nhân viên chuyên nghiệp, cũng rất ít có thể giống như ngươi không chút phí sức. Ngươi trời sinh chính là ăn chén cơm này người trong nghề. Những năm gần đây hồn điện đối phương gia tác chiến khắp nơi chiếm thượng phong. Ngươi ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Vương Húc đầu tiên là đối phương Đại Phúc tiến hành. Khẳng định, bởi vì Vương Đại Phúc một người tác dụng, sánh được 10 cái đấu thánh. Có hắn tại, hồn điện có thể sớm dự báo đến vương gia động tác. Cùng tiếp theo giai đoạn thiên về điểm, từ đó khắp nơi chiếm trước tiên cơ. Nói không khoa trương, Vương Đại Phúc nếu là xuất thân xa đọa thế giới người một nhà, bằng hắn cống hiến tuyệt đối có thể tại chiến hậu đạt được năm đấu nguyên soái tiếp kiến. Cũng cùng cái khác đặc thù nhân viên tác chiến cùng một chỗ, bị nguyên soái tự tay ban phát huy hiệu. Chỉ tiếc, hắn là thương khung thế giới thổ dân. Hắn đặc thù xuất thân cùng phản đồ thân phận, để hắn tiên thiên tính liền muốn so người khác thấp một đầu. Tương lai đừng nói tế thân cao tầng, có thể làm được toàn thân trở ra thế là tốt rồi. Cho tới nay, ngươi làm đều rất tốt. Ngươi công lao là rõ như ban ngày. Hiện tại, ta cho ngươi hai cái nhiệm vụ. Đầu tiên là đem Vương Huân Nhi lấy đi. Phương thức ta mặc kệ, nhưng là ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy kết quả. Thứ hai, chi thứ tử đệ bên trong có cái gọi Vương Cố rất không tệ. Ta rất thưởng thức hắn. Ngươi có thể cho điểm hắn cơ hội. Nếu như ngươi có thể đem hai chuyện này làm tốt, tương lai hồn điện chiếm lĩnh thương khung thế giới về sau, Đông Nam Tây Bắc Trung Nam vực, ngươi có thể tùy ý tuyển một vực trở thành nơi đó ám bộ người phụ trách. So sánh uy hiếp, Vương Húc càng thích lợi dụng. Chỉ có khi một người cảm thấy chuyện nào đó cùng hắn lợi ích bức thiết tương quan lúc, hắn mới có thể dùng 120% năng lượng đi làm. Dựa theo những năm này biểu hiện đến xem, Vương Đại Phú là cái rất hợp cách mật thám. Chỉ làm cho hắn đem Vương Huân Nhi lấy đi, quá cô phụ tài hoa của hắn. Người tuổi trẻ có tài hẳn là nhiều hơn thêm gánh. Đúng lúc hắn trong tay có cái Vương Cố kế hoạch dưỡng thành, chuẩn bị xem trò vui thời điểm hạ chàng chơi đùa. Vương ngốc người này thiên phú, tài tình, dã tâm cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết thượng tầng quan hệ. Vương chiến mạch này, cách vương gia hạch tâm tầng vẫn là quá xa, có sức lực đều không có địa phương đi dùng. Tại bản bộ bên này căn bản làm không lên kình. Phong vân bên trong có câu nói gọi là vừa gặp phong vân liền hóa long. Hùng bá phong vân là Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân. Vương Ngố Phong Hòa Mây là ai? Vương Trạch Giai có thể tính là mây. Hiện tại hắn gió tới, dẫm lên Vương Trạch Giai danh hiệu. Mượn nhờ Vương Đại Phú tay, hắn mới có thể từng bước một đi đến chỗ cao. Vương Ngố, Vương Đại Phú đọc cái danh tự này một lần. Đối với vương gia nhân tài mới nổi, Vương Đại Phú vẫn là rất quan tâm. Rõ ràng Vương Cố là trong đó người nổi bật, chỉ là khoảng thời gian này cùng Vương Trạch Giai huyên náo có chút không thoải mái. Tại bản gia bên này, ta nghĩ ngươi vì Vương Cố đứng đội, ủng hộ hắn cùng Vương Trạch Giai võ đài, có vấn đề sao? Vương Húc nhìn như là tại hỏi lại, trên thực tế căn bản không cho Vương Đại Phú từ chối chỗ trống. Vương Đại Phú cũng biết mình không cách nào từ chối, chỉ là trong lòng không có nắm chắc. Nói nhỏ, để ta ủng hộ hắn cũng không khó xử lý. Chỉ cần chế tạo cái thời cơ, để hắn ở trước mặt ta lộ lộ mặt, đến thời điểm ta thấy mới khởi ý. Bằng vào ta bản gia hạch tâm trưởng lão thân phận, tài bồi một chút trong tộc người trẻ tuổi cũng nói còn nghe được. Chỉ là, Vương Trạch Giai người này thật không đơn giản. Hắn xuất thân mặc dù không tốt, nhưng là ở bên hệ bên trong, vẫn là có rất nhiều già lão xem trọng hắn. Ta mấy năm nay vì tránh hiểm, vẫn rất ít nhúng tay gia tộc sự vụ, ủng hộ vương cố đơn giản, nhưng là có thể không thể chống đỡ hắn ta không có nắm chắc. Vương Trạch Giai làm chi thứ trẻ, tuổi một đời người thứ nhất, chi thứ lực lượng chủ yếu cùng tài nguyên đều tập trung ở trên người hắn. Chi thứ bên trong, cũng có lão yêu quái ở hạch tâm tầng. Vương Đại Phú những năm này một mực lấy khó xử đại dụng hình tượng xem người. Tại chư vị hạch tâm trưởng lão bên trong, hắn lực lượng là yếu nhất, có thể cho vương cố cung cấp trợ giúp cũng không nhiều. Từ hắn vì vương cố chống đỡ đài, chống đỡ không chịu đựng được rất khó nói. Ngươi tận lực đi làm là được rồi. Sau lưng của ngươi không phải còn có chúng ta mà. Vương Húc không có nói cho Vương Đại Phú. Vương Trạch Giai chân thực thân phận trên thực tế là hồn điện chuyển sinh đến vương gia người một. Nhà, để hắn ra mặt đứng đài bất quá là để vương cố quật khởi. Nhìn không phải như vậy đột nhiên. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói. Vương Đại Phú những năm này mặc dù trung thành, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Có thể không thể từ đầu đến cuối cùng hồn điện một lòng rất khó nói. Vương Húc tại hội kiến Vương Trạch Giai, để hắn cùng mình diễn giật dây lúc căn bản không cần mang mặt nạ. Cũng không lo lắng Vương Trạch Giai biết thân phận của hắn, sẽ đem hắn bàn giao ra ngoài. Thế nhưng là hội kiến Vương Đại Phú thời điểm, hắn cũng không dám làm như vậy. Lòng người khó dò, Vương Đại Phú còn không phải như vậy đáng giá tín nhiệm. Cho nên còn không thể để cho hắn biết Vương Trạch Giai chân thực thân phận. Chỉ là tại hắn nghĩ đến, có Vương Đại Phú đứng đội, lại có Vương Trạch Giai ma luyện, vương cố quật khởi con đường hẳn là có thể thuận lợi không ít. Nhân vật chính không phải liền là như vậy sao? Đến chỗ nào đều có xem trọng hắn thực quyền nhân vật chỗ dựa. Mà nhân vật phản diện, liền cùng cầm kịch bản diễn viên đồng dạng, không đợi được nhân vật chính quật khởi cùng mình có lực đánh một trận lúc. Xưa nay sẽ không sớm hạ tràng đem nhân vật chính kết thúc. Hắn cho vương cố an bài kịch bản cũng là dạng này. Vương Đại Phú là cái kia vì nhân vật chính chỗ dựa lão gia gia. Vương Trạch Giai thì là hắn đá mài đao. Hắn rất muốn nhìn một chút. Vương cố cái này hắn chế tạo riêng ra ngụy nhân vật chính. Tại hắn trợ giúp hạ có thể đi bao xa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.